Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, truyền thụ bí điển. Lão giả so với ai khác đều rõ ràng, tinh thần lực là cỡ nào khó tu luyện, tinh thần tam cảnh, có thể nhập môn liền đã cực kỳ không dễ, có thể tiến vào diễn thần cảnh thì đã coi như là một tên thần khống sư. Diễn thần cảnh trung kỳ thần khống sư đã là cực ít. Diễn thần cảnh hậu kỳ càng là vảy rồng lông phượng tồn tại. Còn linh thần cảnh, liền xem như vô cùng cường đại tọa vong phong ngàn vạn năm cũng khó có thể sinh ra một cái linh. Thần cảnh thần khống sư, cho dù là lão giả tự thân tại toàn thịnh thời kỳ cũng vẻn vẹn linh thần cảnh trung kỳ thôi. Nhưng là cái này đã đủ để cho hắn tại toàn bộ trong vũ trụ tung hoành vô địch. Năm đó nếu không có cái kia chủng tộc dẫn đầu tiêu diệt tọa vong phong một mạch, hắn cũng không trở thành vẫn lạc. Nhưng là lão giả sau khi chết đều cảm thấy đủ vốn. Vẻn vẹn là chính hắn thì kéo lấy mấy trăm tên với mình cảnh giới thần minh chôn cùng. Một chiêu cuối cùng càng là lấy tinh thần lực bạo phát chém giết gần mấy triệu tham dự trận chiến. Này thần minh, chỉ là dù là như thế, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ là không có sụp đổ. Tiến vào vô tận đại thế giới bên trong, nô dịch hơn vạn thần minh vì hắn kiến tạo cái này một tòa phần mộ. Còn linh thần cảnh phía trên hỗn độn thần cảnh, thì liền lão giả đều cho rằng chính là truyền thuyết. Liền tọa vong phong tổ sư cũng chỉ là tu luyện tới linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn không cho rằng tại trong vũ trụ này còn có ai có thể tại tinh thần lực phía trên siêu việt tòa vong phong tổ sư. Trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên tại tinh thần lực phía trên tu vi cũng chỉ là cùng mình toàn thịnh thời kỳ kém một cảnh giới. Tuy nói tinh thần lực tu vi cách mỗi một cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt. Dù là tu luyện ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể đề bạt cái này một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là lấy Long Trấn Vũ tuổi tác, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới linh thần cảnh liền đã nói rõ có nhiều vấn đề. Tiền bối, ngươi là, Đại Lệ Ti gần như không dám nhìn lão giả hư huyễn thân thể. Đối mặt lão giả này, Đại Lệ Ti cảm thấy mình giống như là đối mặt với toàn bộ vũ trụ. Lão giả này thực lực quả thực là sâu không thấy đáy a. Ồn ào, ta để ngươi nói chuyện à? Câm miệng cho ta. Lão giả tâm tình rất không tốt. Long Trấn Vũ thể nội tọa vong phong huyết mạch đã đến bạo phát ở mép. Phải tại trong vòng một tháng giác tỉnh thành công. Không phải vậy cũng chỉ có thể là biến thành một pho tượng đá. Lão giả cũng không muốn từ bỏ. Bởi vì cái này có thể là trong vũ trụ sau khi trải qua sàng lọc tọa vong phong huyết mạch. Năm đó theo tọa vong phong tiêu diệt, tọa vong phong tại đều đại thế giới phân huyết mạch cũng lọt vào giết hại. Liên đới nước cờ trăm cái đại thế giới đều bị triệt để hủy diệt. Có thể tại dạng này giết hại phía dưới lưu lại đến. Không thể không nói Long Trấn Vũ vận khí rất không tệ. Cái kia chủng tộc đối tọa vong phong huyết mạch tuyệt đối là muốn đuổi tận giết tuyệt. Là vận mệnh chỉ dẫn. Lão giả nhìn lấy Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Bây giờ chính mình cũng chỉ là lạc kéo dài hơi tàn thôi. Đơn thuần lấy tinh thần lực còn sống. Nếu là mình dù là còn có một thân thể, hắn tất nhiên sẽ giết đến tận thần giới. Cho dù sau cùng sẽ chết trận, hắn cũng muốn để cái kia chủng tộc nỗ lực đủ nhiều đại giới. Lão giả phân ra một sợi tinh thần lực xâm nhập Long Trấn Vũ trong thần hồn. Tinh thần phòng ngự thần khí, làm ẩu, phát hiện có một khối thuẫn bài cùng Long Trấn Vũ thần hồn nối liền cùng một chỗ. Lão giả khinh thường hư một tiếng, hạ vị tinh thần phòng ngự thần khí trong mắt hắn xác thực không tính là vật gì tốt. Cũng chỉ có Long Trấn Vũ loại này không biết như thế nào vận dụng tinh thần lực thần khống sư mới. Có thể vừa gặp phải tinh thần phòng ngự thần khí thì thúc thủ vô sách. Cho ta nát, lão giả tinh thần lực hình thành hình xoắn ốc hình. cái này một khối thuẫn bài tại lão giả tinh thần lực rào sát phía dưới hóa thành bột phấn. Sau đó lão giả tinh thần lực một đường thông suốt, cùng Long Trấn Vũ tinh thần lực nối liền cùng một chỗ. Cường đại tinh thần lực trực tiếp xé mở cái kia một đạo u ám khu vực. Lão giả hình bóng xuất hiện tại Long Trấn Vũ thế giới tinh thần bên trong. Cái kia bụi mờ khu vực vốn là không cách nào phá mở. Chí ít lấy Long Trấn Vũ linh thần cảnh sơ kỳ tinh thần lực tu vi không cách nào phá mở tầng kia u ám khu vực. Lão giả này đột nhiên xuất hiện tại Long Trấn Vũ tinh thần lực thế giới bên trong, để Long Trấn Vũ đều sững sờ. Chính mình tinh thần lực thế giới trừ mẫu thân bên ngoài còn không ai có thể tiến đến. Chính mình còn là có một kiện tinh thần phòng ngự thần khí. Lão giả này cuối cùng là thế nào xuyên thấu? Tu vi không tệ, tại tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh thời điểm ngươi tinh thần lực còn có thể bảo trì tại loại trạng thái này. Lão giả cười nhạt một tiếng. Cũng chỉ có tại đối mặt tọa vong phong huyết mạch thời điểm lão giả mới sẽ lộ ra nụ cười. Ngươi là ai? Nơi này là ta thế giới tinh thần. Không có ta cho phép ngươi hẳn là vào không được. Long Trấn Vũ cảnh giác nhìn lấy lão giả này. Không có ngươi cho phép. Tiểu tử lời nói cũng không nên nói quá chắc chắn. Ngươi linh thần cảnh sơ kỳ tu vi thật là hiếm thấy. Nhưng là lão phu tinh thần lực ngự trị ở bên trên ngươi. Cho dù là ngươi không đồng ý lão phu cũng có thể tới lui tự nhiên. Lão giả cười lắc đầu. Quả nhiên Long Trấn Vũ muốn đuổi ra lão giả này. Cường hãn tinh thần lực như là châu đất xuống biển. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi là ta tọa vong phong huyết mạch. Lão phu tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngược lại sẽ cho ngươi một phen đại tạo hóa. Chỉ là đang nói những thứ này trước đó, đầu tiên phải giải quyết là ngươi huyết mạch. Hiện tại đã đến bạo phát ở mép. Lão giả nói ra. Long Trấn Vũ sắc mặt tối sầm lại. Ban đầu là dựa vào mẫu thân lưu lại ở trong cơ thể mình tinh thần lực cưỡng ép trì hoãn huyết mạch giác tỉnh thời gian, nhưng là lần này lại không có cách nào. Cũng không biết là cái gì cái đồ ngu thế mà là trì hoãn huyết mạch giác tỉnh thời gian. Không phải vậy ngươi cũng không trở thành rơi xuống đến nông nỗi này. Lão giả vừa nghĩ tới giúp Long Trấn Vũ áp chế huyết mạch giác tỉnh thời gian người thì tức giận. Không thôi, đây quả thực là muốn Long Trấn Vũ tánh mạng a. Chính là lão giả này không biết vì Long Trấn Vũ áp chế huyết mạch là Long Trấn Vũ mẫu thân. Nói đến tự nhiên là không gì kiêng kỵ, lại làm cho Long Trấn Vũ tức giận không thôi. Long Trấn Vũ từ lúc mới sinh ra thì chưa từng gặp qua chính mình mẫu thân. Vẻn vẹn thông qua tinh thần lực có một chút mơ hồ ấn tượng thôi. Mẫu thân tại Long Trấn Vũ trong lòng có độc nhất vô nhị địa vị. Vô luận là ai nhục mạ mình mẫu thân đều quyết không cho phép. Dù là trước mắt lão giả này nắm giữ để cho mình thương vong 100 lần thực lực cũng không thể. Im ngay, lăn ra ngoài. Long Trấn Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lão giả kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Lại còn có sinh linh dám như thế đối với mình. Làm chính mình thành danh về sau bao nhiêu thời gian đều không có sinh linh dám làm như thế. Bất diệt cảnh nhất trọng. Bực này tu vi đừng nói là tại hắn toàn thịnh thời kỳ. Liền xem như vẻn vẹn chỉ còn lại tinh thần lực hiện tại. Hắn một cái ý niệm trong đầu đều đủ để chém giết ức vạn bất diệt cảnh cường giả. Đây cũng không phải là nói ngoa. Chỉ cần lão giả này nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt diệt sát một phương đại thế giới toàn bộ sinh linh. Nếu là đổi lại người khác đã sớm chết ngàn vạn lần. Nhưng là Long Trấn Vũ là tọa vong phong huyết mạch, hơn nữa còn có thể là huyết mạch duy nhất. Lão giả coi như lại thủ đoạn độc ác cũng không có khả năng xuống tay với Long Trấn Vũ. Này bằng với là đoạn tọa vong phong can, người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lão giả liếc Long Trấn Vũ liếc một chút, nàng là ta mẫu thân, ta không cho phép ngươi lại nói nàng. Long Trấn Vũ ánh mắt băng lãnh. Tốt, xem như lão phu nói sai. Bàn về huyết mạch quan hệ, lão phu cũng coi là ngươi trưởng bối. Cho dù là mẫu thân ngươi gặp đến lão phu đều muốn cung cung kính kính nói một tiếng lão tổ. Lão phu cười nhạt một tiếng. Hắn càng xem Long Chân Vũ càng thuận mắt. Tiểu tử này có thể như thế bảo hộ chính mình mẫu thân, xem ra cũng không phải cái gì người đại gian đại ác. Chính mình cái này một thân tuyệt học truyền thụ cho hắn cũng không tính mai một. Tại Long Chân Vũ trên thân hắn như là nhìn thấy một cái mới tinh tọa vong phong quật khởi. Tại hủy diệt bên trong tân sinh, Long Chân Vũ hít sâu một hơi. Ngươi đến từ tọa vong phong. Đến từ, lão giả trên mặt nhất thời lộ ra đắng chát nụ cười. Tọa vong phong đã bị hủy diệt vô tận năm tháng. Ta cũng chỉ là lạc kéo dài hơi tàn a. Lão giả bất đắc dĩ nói ra. Long Chân Vũ thật là cùng tọa vong phong huyết mạch có quan hệ. Cái này một chút quan hệ thì liền Long Chân Vũ mẫu thân cũng không nghĩ tới. Dù sao tọa vong phong huyết mạch tại cái này trong vũ trụ cũng là cấm kỵ. Người mang tọa vong phong huyết mạch cũng là một đạo bùa đòi mạng. Trong vũ trụ không có người nào có thể tránh thoát bộ tộc kia truy sát. Năm đó Long Chân Vũ mẫu thân kinh tài tuyệt diễm, áp đảo chư thiên vạn giới. Nhưng là thì bởi vì chính mình giác tỉnh tọa vong phong huyết mạch đến mức không thể không ẩn thân. Tại Ngọc Lan đại thế giới. Tại Ngọc Lan đại thế giới gặp được Long Thiên Sơn, cũng chính là Long Chân Vũ phụ thân. Hai người kết hợp chi về sau sinh hạ Long Chân Vũ. Long Chân Vũ sinh ra thì hiển hóa ra tọa vong phong huyết mạch. Huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, đến mức Long Chân Vũ mẫu thân không thể không tự tay phong ấn cái này một loại cấm kỵ huyết mạch. Cuối cùng Long Chân Vũ mẫu thân vẫn là không có trốn qua một lần kia truy sát. Chỉ có hổ cung phụng liều chết mới đào thoát. Vốn là tọa vong phong huyết mạch cực ít hiển hiện. Riêng là Long Chân Vũ mẫu thân kết hợp đối tượng là Long Thiên Sơn. Một cái cùng mình huyết mạch một trời một vực nhân loại. Nhưng là cũng là loại này một phần vạn tỷ lệ đều bị gặp. Theo một khắc kia trở đi. Long Chân Vũ cả đời này thì nhất định sẽ không bình thường. Bộ tộc kia tuyệt đối là sẽ không bỏ qua tọa vong phong huyết mạch. Trước đi theo ta tu luyện tọa vong phong bí điển tọa vong vô ngã. Nếu là ngươi có thể tại cái này trong vòng một tháng tu luyện tới đệ nhất trọng. Vậy ngươi còn có giác tỉnh khả năng. Nếu không thì liền lão phu cũng không có cách nào. Lão giả nói ra, Long Chân Vũ còn muốn hỏi. Nhưng là lão giả căn bản cũng không cho Long Chân Vũ mở miệng cơ hội. Một sợi tinh thần lực mang theo cuồn cuộn tin tức cùng Long Chân Vũ tinh thần lực nối liền cùng một chỗ. A, mênh mông như vậy tin tức lập tức tràn vào Long Chân Vũ trong thần hồn. Mà lại là lấy loại này cực kỳ thô bạo phương thức. Long Chân Vũ thần hồn rung mạnh. Chịu đựng. Đây là ta tọa vong phong bất truyền chi bí. Ngươi có thể tiếp xúc đến cần phải cảm thấy vinh hạnh. Lão giả trầm giọng nói ra. Vẻn vẹn đệ nhất trọng pháp môn thì trọn vẹn quán thâu 2-3 canh giờ. Có thể nghĩ cái này tọa vong vô ngã chỗ ghi chép nội dung cuối cùng đến cỡ nào cuồn cuộn. Đây là một môn cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực pháp môn tu luyện. Phẩm cấp cao khó có thể tưởng tượng. Cùng Long Chân Vũ trước đó tu luyện tinh thần lực pháp môn so sánh. Hoàn toàn là hai cái không gian tồn tại. Thật tốt lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì xem chính ngươi. Cửa này lão phu cũng giúp không được ngươi. Tọa vong phong các đời tiền bối tu luyện tâm đắc cũng một mực khắc ở ngươi trong thần hồn. Có lẽ ngươi có thể theo ở bên trong lấy được một chút dẫn dắt. Lão giả lưu lại một câu nói kia về sau liền rời đi Long Chân Vũ thế giới tinh thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.